dưới vì thực thể phân tích khủng nguyên chi nữ kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Quỷ vật giai đoạn, hoàn toàn thể. Ý thức kiện toàn độ, 100%. Trưởng thành tư chất, hoàn mỹ, nhưng tiến hóa. Cá tính năng lực tường giải như sau. Chuyển biến xấu 4 cánh tay, 4 điều cánh tay, thêm vào 2 điều sinh trưởng với phần lưng xương bả vai, đã hoàn toàn trọng tổ, lấy mật độ cao huyết nhục dung hợp khủng nguyên tinh hoa mà chế thành, móng tay mang thêm sợ hãi hiệu quả. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc, A. Tóc đen thân xác, tóc đen năng lực cùng huyết nhục giáp giới, đột phá thường quy huyết nhục hạn chế, tăng cường thân thể 5 lần có thể kéo dài và rất mỏng, mềm dẻo độ cùng tái sinh tính đồng thời gia tăng, cá tính năng lực bình xét cấp bậc, A. Khủng nguyên hóa thân vì sợ hãi chi nguyên. Đối hoàn cảnh, sinh mệnh thân thể đều đem sinh ra ảnh hưởng. Áp chế cùng cấp bậc đối thủ 30% năng lực. Đối mặt cao cấp bậc đối thủ, sợ hãi hiệu quả trục cấp giảm dần. Đối mặt cấp thấp đường với tay, có khả năng sẽ xử đối phương đánh mất lý trí. Cá tính năng lực bình xét cấp bậc, S. Cảnh cáo, chiết cây quỷ vật từ trong cơ thể hướng dẫn sợ hãi hiệu suất cao hơn phần ngoài mấy lần, cần phải thời khắc D, để tránh lọt vào phản vệ. Trở lên vì thẩm nghi huyên hiện giai đoạn giản yếu tin tức giới thiệu. Dung hợp 50%. So với hai người tách ra trước tối cao 30% dung hợp độ, bị xì từ cỡ lò set building giải cứu ra tới thẩm nghi huyên, hai người một lần nữa hòa hợp nhất thể mà linh hồn giao hòa khi, cư nhiên đạt tới càng sâu trình tự. Này nguyên nhân trong đó, khả năng ở chỗ thẩm nghi huyên tư tưởng cùng cảm tình biến hóa. A huyên, sợ hãi đối thần quan không có bất luận cái gì tác dụng, đem sở hữu sợ hãi năng lượng toàn bộ thay đổi vì nhanh nhẹn. Đại lượng tóc đen từ xì toàn thân lỗ chân lông trường ra, theo sau hội tụ với mặt bộ bảy khổng, một lần nữa chui vào xì thân thể. Tóc đen trường đến hai vai, thì hơi thở trở nên dày nặng, trong mắt cũng phúc mãn mấp máy màu đen sợi tóc. Dung hợp kết thúc khi, thì toàn thân làn da trở nên tương đối âm u, đây là bởi vì, ở xì trong cơ thể diễn sinh tóc đen bám vào thực vật cùng mạch máu thượng sở tạo thành. Khó có thể tin biến hóa, nếu ta có thể ở vùng cấm nội có như vậy trạng thái, nói không chừng có thể cùng dắt sần chính diện chém giết một trận. Đến đây đi, Long Nguyên. Binh khí buộc chặt. Chỉ dựa vào xì ý niệm kêu gọi, Long Nguyên tự hành đột phá học phần tạm trói buộc mà trộm vào xì trong tay. Hảo thương. Cư nhiên lấy hư thái tài liệu tới chế tác thương bính, rốt cuộc là vị nào đại sư tác phẩm. Tựa hồ còn chưa được khảm trung tâm, thật là vật đáo vô giá a. Ở đây đại bộ phận biết hàng người xem đều nhìn từ trên xuống dưới xì trôi này Long Nguyên, đối với này hư thái báng súng thiết kế, khen không thôi. Dung hợp kết thúc. Tiếp tục, hỗn độn thực hóa 100. Thì 1m7 bình thường thân thể, thực hóa thân thể nội nhét đầy cao cường độ tổ chức, nhìn như thiên gầy thân thể thực tế đã có 400 nhiều cân trọng lượng. Hô hấp gian, chung quanh mặt đất đều ở hơi hơi chấn động. Ha! Cái này trạng thái, hảo cường. Ta cảm giác chính mình có thể cùng thai nạn cấp quỷ vật chính diện chém giết mà không rơi hạ phong. Hỏa lực toàn bộ khai hoạt xì, sở phóng xuất ra tới hơi thở nháy mắt siêu việt sân vận động nội sở hữu tiến hành thí nghiệm học sinh. Đại bộ phận thính phòng ánh mắt cũng đều tập trung lại đây. Thân thể trước huynh, lấy tay trái 5 ngón tay bắt bỏ vào mặt đất, một bộ sắp tiến hành vồ mồi hình thái. Thượng, đã đạt tới hoàn toàn thể A huyên, đem dung hợp sở hữu năng lượng toàn bộ làm nhanh nhẹn cung cấp cấp si, hơn nữa toàn thực hóa đối thân thể tăng cường. Thì xuất phát chạy khi, đặc thù thạch chất mặt đất bởi vì áp lực mà xuống sụp. Vèo, cơ hồ trong nháy mắt, hắc phát phi kiên sĩ đã huyền phù ở thủ tịch thần quan thân thể một bên. Tốc độ này, vẫn là đại 2 năm cấp học sinh sao? Không thể tưởng tượng. Đại bộ phận người xem đều bị xì tốc độ sở khiếp sợ. Mà trong chiến đấu xì lực chú ý độ cao tập trung, nghe không được khán giả tiếng hô to, một lòng tỏa định thần quan. Suy xét đến thần quan đặc thù miễn dịch thủ đoạn, trừ ra bám vào đầu thương trắng xóa thương phách ngoại, thì trong cơ thể hỗn độn trung tâm cao tốc chuyển động, từng điều sao trời ánh sáng từ trung tâm truyền lại đến cánh tay, từ bàn tay 5 ngón tay truyền đạt đến hư thái bắn súng. Long nha đầu thương đã đem không gian cờ lật mở. Thiên hồ áo nghĩa, phá. Không tồi. Đã có A cấp thực lực cùng khí phách. Đại thần quan thanh âm quanh quẩn với xì trong óc. Cuồng long gào thét, xoay tròn tới, không gian đãng phá một thương điểm ra. Đinh. Thần quan lấy hai ngón tay nắm long nha đầu thương, đem xì toàn lực một kích tiếp được, ta rớt hết thể lực lượng. Chỉ có chất chứa ở bên trong bộ quay lại lực không có thể hoàn toàn ta rớt, hóa thành khí xoáy tụ đem thần quan che khuất khuôn mặt nạm vàng mũ tràng cấp thổi hạ. Hào Mỹ. Chương 29, mặt nạ. Chiếu vào xì trong mắt chính là một trương không hề tì vết mỹ nhân khuôn mặt, ở này mắt trái khuông hạ đoàn còn chiều dài một viên trời sinh lệ trí, một sợi tóc rũ với đôi mắt. Nếu không có người này khí độ cùng thanh âm, chỉ sợ không ít người sẽ cho rằng đại thần quan là một vị tuấn mỹ nữ nhân. Có được như thế tuấn tiếu khuôn mặt hơn nữa bất phàm thực lực cùng khí độ,